Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 747, chương 233, huyết dẫn. Phía trước đột nhiên lại xuất hiện một cái linh hồn bán thánh thực lực, không biết chủng tộc. Tiêu Viêm ngầm truyền âm, hắn là hồn tộc bán thánh, chúng ta không muốn ngạnh kháng, lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị chạy trốn. Tiêu Viêm cùng Viêm Chỉ như lâm đại địch, Tiểu Huân Nhi lại nóng lòng muốn thử. Kurumi có chút mộng, hướng Tiêu Viêm truyền âm, làm sao ngươi biết hắn là hồn tộc bán thánh? Tiêu Viêm trầm mặc hồi lâu, ngươi không cảm thấy hắn tướng mạo rất tàn nhẫn sao? Tướng mạo tàn nhẫn? Không đợi Kurumi đáp lời, Tiêu Viêm lần nữa truyền âm, hồn điện chó săn đều dài hơn bộ dáng này. Cái kia linh hồn trên có một tán không đi tai họa khí tức, tuyệt đối là hồn tộc không có lầm. Kurumi gật đầu, chính trực này hồn tộc linh hồn kêu gào, bí mật quan sát Tiêu Huyền Cương muốn xuất thủ chi tế. Kurumi một trường vỗ dưới, ở thiên mộ trong ngưng tụ không gian chi lực, cũng không phải là cái dễ dàng việc, bằng không tất cả mọi người xé rách không gian, trực tiếp vượt qua đến thiên mộ ở chỗ sâu trong được. Đâu còn cần chậm quá di động. Bàn tay lớn màu bạc tiếp theo một cái chớp mắt phát ở bàn thánh trên linh hồn. Tiêu Viêm cuối cùng xem một nhãn, còn thấy đối phương trên mặt phách lối nụ cười. Không gian chi lực phân tán bốn phía. Này bán thánh linh hồn suýt chút nữa bị đánh tan. Tứ tán không gian chi lực hướng về phía trước vọt tới. Cuối cùng hình thành viên cầu hình thức, đem linh hồn bao vây ở bên trong. Kurumi thuận tay đưa tới, thuận tiện kích thích một cái viên cầu ăn mặc kiểu Trung Quốc chết bán thánh. Người biết Tiêu Huyền ở nơi nào không? Người vừa rồi muốn giết, nhưng là đương kim tiêu tộc ưu tú nhất thiên chi kiêu tử tương đương nói cho chúng ta biết tiêu tộc tổ tiên ở đâu. Có thể vị đại nhân này tâm tình sung sướng phía dưới, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Kurumi tận lực đem viên cầu phương hướng nhắm ngay Tiêu Viêm, khí vận lực chấn nhiếp, vẫn là chủ giác tương đối cường đại. Chỉ thấy này bán thánh linh hồn thể chấn động ở dao động. Hắn sống ở tiêu tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, từ lúc Tiêu Huyền tiến nhập thiên mộ trước, liền ngã xuống tử vong, linh hồn bị giam ở thiên mộ chung. Hắn không biết ngoại giới đến cùng như thế nào, chỉ coi tiêu tộc như trước cường thịnh. Hắn thấy Tiêu Viêm, quả thực cùng này Tiêu Huyền có ba phần tương tự, lập tức không ở ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cung kính thanh âm, vị đại nhân kia liền ngủ say ở thiên mộ ở chỗ sâu trong. Bất quá nơi đó du đãng linh hồn đồng dạng cường hãn, thậm chí còn có cao giai đấu thánh cường giả. Kurumi nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhưng thật ra buồn bực, bình thường lúc bọn họ cùng một chỗ, không phải đều là Cổ Mặc Nhi làm chủ đạo sao? Làm sao ngày hôm nay nhưng ở từ bắt đầu cái nhìn của hắn tới? Bất quá loại cảm giác này, nhưng thật ra thật thoải mái. Hò nhẹ hai tiếng, há mồm nói rằng, ngoặc kép, Kurumi không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mặt linh hồn tựa như núi cao rất nặng, là Kurumi thấy qua cường đại nhất linh hồn. Ánh mắt lại tựa như đến từ khung đính. Nếu như kình thiên người khổng lồ, cho dù hắn thu nhỏ lại thành thường nhân cao thấp, nhưng vẫn là cho Kurumi một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bọn họ dọc theo đường đi quá quan trảm tướng, Tiêu Huyền đã ở bí mật quan sát một cái đường, thẳng đến Kurumi xả nước, vị này quan tâm hậu bối, tiêu tộc tổ tiên mới ra tay tương trợ. Tiêu Huyền mặt nở nụ cười, không có nhà bình thường tộc lão tổ vậy uy nghiêm, ngược lại cùng Tiêu Viêm trò chuyện giết thì giờ, nghe được tiêu tộc xuống dốc, ở cổ tộc dưới sự bảo vệ thoát đi Trung Châu, một đường mai danh ẩn tích, trong tộc cường giả tử thương hầu như không còn, cuối cùng ở một cái thành phố nhỏ an cư. Tiêu Huyền biểu tình thổn thức, nhưng không có giống như Tiêu Thần như vậy quá độ tự trách. Thật giống như sớm biết Tiêu tộc biết rơi vào tình cảnh như vậy giống nhau. Viêm Chỉ đôi mắt trông mong dòm vị này nhân vật truyện kỳ, vẫn muốn cùng hắn liên lụy hai câu. Nếu như có thể đạt được Tiêu Huyền tán thành, nàng kia cùng Tiêu Viêm sự tình tuyệt đối có thể thành. Nhưng mà không như mong muốn, Tiêu Huyền trước đem ánh mắt đặt ở Cổ Mặc Nhi trên người. Tiểu nha đầu này một đường về phía trước, chiến lực mạnh, đối lập phổ thông bậc trung đấu thánh mà nói, còn có phần hơn mà không khỏi cùng. Cố nhân khí tức, để cho ta đoán một chút xem, hai người các ngươi là cổ nguyên hậu bối. Kurumi cung kính hành lễ, Huân Nhi theo sát phía sau. Tiêu thúc thúc pháp nhãn không kém. A hát, Tiêu Huyền hứng thú, nếu gọi hắn thúc thúc, đây chẳng phải là nói cái này một đôi song sinh tử đều là cổ nguyên khuê nữ. Kurumi đang cùng Tiêu Huyền nói chuyện với nhau, bên kia Viêm Chỉ ôm chặt Tiêu Viêm cánh tay, mà Tiêu Viêm biểu hiện trên mặt lại hết sức vi diệu. Nói thật, hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào bối phận vấn đề. Hắn vừa rồi gọi Tiêu Huyền nhất cửa một cái lão tổ, mà Cổ Mặc Nhi lại mở miệng một tiếng thúc thúc. Hỏi như vậy đề tới, hắn nên gọi Cổ Mặc Nhi cái gì? Đây cũng là tổ nãi nãi thế hệ nhân vật a. Tiêu Huyền có Cổ Mặc Nhi càng trò chuyện càng hăng say, lại biết đường đệ Tiêu Thần bị Hắc Yên Vương từ yêu hỏa trong không gian cứu ra sau, rốt cục nhịn không được cười ha ha hai tiếng. Theo hỏi nơi đi, Kurumi thêm chút suy nghĩ, liền đem gần nhất ngàn năm qua biến cố nói cho Tiêu Huyền. Cổ tộc tuy lớn, nhưng cũng ăn không vô cả tòa đấu khí đại lục, chớ đừng nhắc tới còn có làm cho cổ tố cẩm thua thiệt không rõ địch nhân. Nếu cổ tố cẩm đều có thể bằng vào viễn cổ đấu thánh di hài sống lại, này Tiêu Huyền đâu? Nếu có biện pháp, một cái cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chiến lực, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại cũng không phải là tranh đấu lúc, linh giới rách nát, linh tộc bị diệt tộc, cổ tộc đang chuẩn bị triệu tập minh hữu cường công hồn tộc. Điều này làm cho Tiêu Huyền có chút kinh ngạc. Tại hắn niên đại đó, cổ tộc mặc dù vẫn duy trì đại tộc hình tượng, nhưng đối với chiến tranh phương diện là có thể không động vào sẽ không đụng, vô cùng bảo thủ. Ngàn năm sau cổ tộc lý nên không có biến hóa quá lớn, sao trở nên như vậy sở hữu tâm huyết? Thoạt nhìn so với hiếu chiến Viêm tộc còn muốn càng tốt hơn. Đối với cổ tố cẩm muốn bằng vào linh tộc huyết mạch thành đế một chuyện, Kurumi không nói tới một chữ. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Viêm Chỉ. Thiên mộ đóng cửa sau, cũng xin hai vị ở cổ giới trong nhiều du ngoạn mấy ngày. Viêm Chỉ vừa định phát huy, đã bị Tiêu Viêm đè xuống. Nhìn về phía lão tổ, lão tổ cũng không nói chuyện. Hiển nhiên nhận đồng Cổ Mặc Nhi cách làm vực ngoại địch nhân một chuyện, tạm thời chưa từng báo cho biết Tiêu Huyền. Các loại chiến tranh kết thúc, Kurumi còn chuẩn bị hỏi cổ tố cẩm có mấy phần chắc chắn. Cướp đoạt linh tộc huyết mạch xác suất thành công rất cao, nhưng mất đi cổ tố cẩm vị này cửu tinh đấu thánh chiến lực, cổ tộc chỉ sợ cũng chịu không nổi. Nếu như lúc này Tiêu Huyền có thể đứng ra, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt cổ tộc áp lực. Kurumi vẫn còn đang suy tư đối sách, Tiêu Huyền bỗng nhiên nói rằng, Mặc Nhi chất nữ, ngươi cảm thấy Tiêu Viêm tiểu tử này như thế nào? Kurumi như bé liếc liếc mắt, trả lời, rồng phượng trong loài người, ngày khác tất thành châu báu, ta chuẩn bị giúp hắn thay một thân Tiêu tộc huyết mạch. Kurumi nheo mắt lại, nàng tới nơi này muốn tìm Tiêu Huyền muốn tốt hơn đồ đạc, vậy mà lão gia hỏa này ra mặt dày như vậy, hậu bối lễ gặp mặt chưa cho không nói, bây giờ còn muốn hỏi nàng thỉnh cầu đồ đạc. Không hổ là ngàn năm trước duy nhất trùng kích đấu đế cường giả. như thế ra mặt đặt ở viễn cổ bát tộc chung, nói vậy cũng là nhất đẳng dày thật. Kurumi nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị nhận đồng Tiêu Huyền cách nhìn. Tiêu Huyền còn nói thêm, hiện tại thiếu khuyết một huyết mạch làm dẫn. Viêm Chí suýt chút nữa nhảy lên, ngón tay út hướng mình, còn kém lên tiếng hô to. Ngẫm lại Tiêu Viêm trong cơ thể có huyết mạch của mình, đó là nhất kiện cỡ nào làm người ta hưng phấn sự tình. Tiêu Huyền không nghe thấy, ngược lại dùng ôn hòa ánh mắt nhìn cổ Mặc Nhi. Mặc Nhi chất nữ cái này một thân tuyệt phẩm huyết mạch, Tiêu Viêm chỉ cần một luồng huyết dẫn là được, sau đó tự có bồi thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.